Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894. Chương 894. Người thật giống như rất biết cách nói chuyện. Chương 894. Người thật giống như rất biết cách nói chuyện. Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Không trước tiên đem chỗ tốt lấy ra, ngươi cho rằng ta hội dễ dàng như vậy đáp ứng ngươi? Vạn nhất không cẩn thận chết tại Thiên Linh Lung trên tay làm sao bây giờ? Ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng." Khương Sơ Kiến cắn răng nói: "Vậy ngươi chiếm hết tiện nghi thì chuồn mất làm sao bây giờ? Ta chẳng phải là thiệt thòi lớn." Nói như vậy là không có nói, là ngươi không muốn tốt tốt nói. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng: "Khương tiểu thư, ngươi có thể hay không đổi một người hố? Khác tổng bắt lấy ta một người không thả a. Ta lúc nào hố ngươi?" Khương Sơ Kiến một mặt vô tội cùng ủy khuất: "Hiện tại a." Nói chuyện, Lâm Thành Phi đã cất bước đi thẳng về phía trước, có thể đi không có mấy bước, cánh tay thì lại bị người ta tóm lấy. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, vẫn là Khương Sơ Kiến. "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Lâm Thành Phi bất đắc dĩ hỏi. Khương Sơ Kiến con ngươi đi loanh quanh, chỉ một ngón tay bên cạnh một bức họa: "Ta nhìn chúng cái này, ngươi mua đến đưa cho ta. Cái kia là một bộ tranh sơn dầu, họa là thôn quê phong tình, mấy khỏa cây dương cao cao đứng vững, bên cạnh lại mấy cái tòa nhà phòng ốc, một con trâu già chính lôi kéo xe ba gác, nỗ lực tại trên đường hành tẩu, toàn bộ phong cách cách hơi tối hoàng, cho người ta một loại thương lãng nặng nề cảm giác." Lâm Thành Phi chỉ là quét mắt một vòng, thì lập tức lắc đầu nói: "Nơi này họa không bán." Lại nói: "Liền xem như bán, ta tại sao muốn tặng cho ngươi? Ta và ngươi rất quen sao? Ngươi vừa mới hôn ta. Ta và ngươi rất quen sao? Ngươi vừa mới hôn ta." Khương Sơ Kiến bướng bỉnh nói một câu nói kia. Lâm Thành Phi nghĩ một hồi, sau đó nghiêm túc đáp: "Tốt a, nếu như ngươi lại để cho ta hôn một chút, ta thì thừa nhận ta và ngươi rất quen." "Tốt, ngươi đến a." Lâm Thành Phi kinh ngạc một chút, chính đang ngạc nhiên tại sao có thể có loại chuyện tốt này. Khương Sơ Kiến đã nhô đầu ra đến, chủ động đem miệng hướng Lâm Thành Phi ngoài miệng dán đi. Quan tâm nàng có ý đồ gì? Trước hôn lại nói, Lâm Thành Phi cũng dùng miệng hướng nàng trên miệng ấn đi. Hai môi tương đối, ai nha, Lâm Thành Phi đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thân thể càng là lui về phía sau mấy bước, vừa kinh vừa sợ nhìn lấy Khương Sơ Kiến. "Không phải đã nói là hôn sao? Ngươi làm sao dùng miệng thì mở cắn?" Khương Sơ Kiến ngậm miệng, dương dương đắc ý cười nói: "Đáng đời, thật sự cho rằng lão nương tiện nghi là dễ dàng như vậy chiếm." Lâm Thành Phi im lặng, Khương Sơ Kiến hạ miệng rất dùng lực, môi hắn bên trên có một cái thật sâu dấu răng không nói, còn tràn ra từng tia máu tươi. "Tốt, lần thứ hai cũng hôn xong, nhanh đi, đem này tấm tranh sơn dầu mua lại đưa cho ta." Khương Sơ Kiến đương nhiên nói ra: "Cái này cũng gọi hôn?" "Đương nhiên, miệng ta môi có phải hay không đụng phải ngươi bờ môi?" "Đụng phải a, đã đụng phải vì cái gì không tính là hôn?" Lâm Thành Phi không phản bác được. "Tốt a, ta đi hỏi một chút, nếu như người ta thật không nguyện ý mua, thì nên trách không ta." Lâm Thành Phi cuối cùng vẫn là thua ở Khương Sơ Kiến vô liêm sỉ phía trên. Đi tới nơi này bức họa trước, canh giữ ở là một cái mang theo gợi cảm tiểu hồng mạo, mặc lấy mát lạnh thời thượng mỹ nữ. Này tấm tranh sơn dầu hẳn là xuất từ nàng chi thủ. "Xin hỏi, bức họa này bán không?" Lâm Thành Phi hỏi. Lúc này còn mỹ nữ liếc Lâm Thành Phi liếc một chút: "Ngươi là ngu ngốc à, không biết nơi này tất cả tác phẩm đều không bán. Đây không phải là đồ bán không giả, nhưng là cũng không phải nhất định muốn cầu tất cả mọi thứ cũng không thể bán. Tại ngươi tình ta nguyện điều kiện tiên quyết, song phương đạt thành giao dịch, tựa như là có thể chứ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nữ nhân này thật sự là uổng công một bộ tốt túi ra. Lớn lên không tệ, xuất khẩu chính là làm nhục người từ ngữ. Lâm Thành Phi đối loại này người, từ trước đến nay không có cảm tình gì. Thì bởi vì cái này, ngươi liền muốn đến mua ta hóa. Thời thượng mỹ nữ khinh thường nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Ngươi nhìn ta bộ dáng, giống như là thiếu tiền người sao? Một chút tiền vừa muốn đem ta vô giá chi bảo mua đi. Ngươi có phải hay không đầu óc heo a ngươi? Ý nghĩ háo huyền, nói chuyện không chút khách khí, còn kém chỉ Lâm Thành Phi cái mũi mắng to. Lâm Thành Phi lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Quay đầu nhìn về phía Khương Sơ Kiến, nhìn đến sao, không phải ta không mua, là người ta không bán. Khương Sơ Kiến tuy nhiên trong lòng tiếc nuối, nhưng là cũng không nói thêm gì. Nàng là rất ưa thích bức họa này, có thể ép mua ép bán loại sự tình này, hắn chả làm không được. Hai người đã xoay người, tiếp tục hướng phía trước đi. Có thể lúc này, thời thượng mỹ nữ lầm bầm thanh âm truyền vào bọn họ trong tai. Hai cái hai hàng, biết ta đây là cái gì họa sao? Biết ta bức họa này giá trị sao? Còn ra miệng liền muốn mua. Đần độn, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cùng một chỗ dừng lại thân hình. Quay người đi về tới, Lâm Thành Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng là Khương Sơ Kiến đi lên trước, mang theo ngọt như mật nụ cười, ôn hòa hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, có thể lặp lại lần nữa sao? Thời thượng mỹ nữ ngược lại là không có điều kiêng kỵ gì. Cao giọng nói ra, ta nói, các ngươi là hai cái đần độn, căn bản không hiểu nghệ thuật. Ta bức họa này, không nói giá trị liên thành, có thể nói thế nào cũng coi là truyền thế kiệt tác. Loại vật này, ta khẳng định sẽ lưu lại làm đồ gia truyền. Các ngươi lại còn muốn mua đi. Không phải hai hàng là cái gì? Không phải đần độn lại là cái gì? Chúng ta chỉ là hỏi ngươi một câu. Ngươi miệng, không cần đến ác độc đến loại trình độ này a. Khương Sơ Kiến cau mày nói. Ác độc, mồm dài tại trên người của ta. Ta muốn làm sao nói thì nói thế nào, cần phải các ngươi quản. Thời thượng mỹ nữ vênh váo tự đắc nói ra, còn có, khác ngăn tại ta họa phía trước, ảnh hưởng người khác thưởng thức ta tác phẩm, tranh thủ thời gian có bao xa lăn bao xa, xem lại các ngươi hai cái thì chán ghét. Không, không đúng, là buồn nôn, đây đã là thân người công kích, thời thượng mỹ nữ là có tên mỹ nữ họa sĩ. Một mực có thụ truy phủng, đương nhiên, truy phủng cũng không phải là nàng họa, mà chính là nàng kiều mị khuôn mặt cùng mê người dáng người. Nàng đối với mình cũng cực kỳ tự tin, một mực cũng coi là toàn bộ triển lãm tranh bên trong. Khẳng định là nàng nhan trị tối cao, nàng nhất định là toàn trường lớn nhất làm cho người chú mục tồn tại. Vạn vạn không nghĩ đến. Triển lãm tranh bên trong lại xuất hiện cái Khương Sơ Kiến. Khương Sơ Kiến một cái nhăn mày một nụ cười đều vụng trộm một cái mê người dụ hoặc. Phảng phất là hồ ly tinh tại thế. Trong nháy mắt liền để nàng tự lấy làm xấu hổ. Ngay sau đó tâm sinh đố kỵ. Có dạng này tâm tư. Tại Lâm Thành Phi đến hỏi nàng có mua hay không họa thời điểm. Khẩu khí tự nhiên chẳng tốt đẹp gì. Đến mức về sau chửi rủa, càng là bởi vì tâm tư đố kỵ phát tác, lại nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến dễ khi dễ. Lúc này mới không cố kỵ gì, Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, vẫn không nói gì, Khương Sơ Kiến nói thế nào cũng là thuật pháp đại thành cao thủ. Làm sao lại cho phép người bình thường vũ nhục mình như vậy? Người thật giống như rất biết cách nói chuyện. Chí ít so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Khương Sơ Kiến quỷ dị cười một tiếng. Gật đầu nói. Tốt, a, vậy ngươi về sau đều không nên nói nữa. Nói chuyện, nàng chỉ một ngón tay, một vệt mắt thường không thể gặp quang hoa, theo trong ngón tay phát ra, thẳng đến khi đó còn mỹ nữ giọng mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.